Hắc Tạp, tác giả, Tiêu Sát Lương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1278, chương 1278, đáng chết vĩ mô điều tiết khống chế. Thiết tháp bảo vệ cũng sụp đổ. Vừa rồi bọn họ thế nhưng là tận mắt thấy. Cái này tòa núi thịt đi hảo hảo. Liền tại ở gần thạch lỗi bên cạnh thời điểm. Cũng không biết chuyện gì xảy ra. Gia hỏa này thân thể lại đột nhiên ngã xuống. Ngay tiếp theo sau lưng hắn 4-5 người, đều trực tiếp bị hắn thể trọng cho trùng kích đến. Sau đó, cái này 4-5 người liền bị đẩy hướng thạch lỗi. Bọn họ tại dưới tình thế cấp bách, cũng đều muốn quay người ổn định thân hình. Có thể cái này quay người lại, 4-5 người tất cả đều là đối mặt thạch lỗi. Thạch lỗi sau lưng vừa vặn không có bất kỳ ai. Bọn họ tay đẩy hướng thạch lỗi thời điểm. Thạch lỗi cũng không biết làm sao lại đột nhiên lâm khoảng không mà lên. Sau đó, liền xuất hiện hiện ở loại tình huống này. Thạch lỗi đã treo ở thiết tháp bên ngoài. Phong thanh tiêu tiêu, chỉ là nhìn một chút, đều cảm thấy cực kỳ khủng bố. Mà này tòa núi thịt, liên tục ý đồ hướng về, sau đỡ lấy thứ gì, nhưng lại hoàn toàn khống chế không nổi chính mình thân hình. Thế mà từ rào chắn lật lên. Cũng thật khó cho gia hỏa này lớn như vậy thể trọng. Này eo đơn giản to hơn thùng nước. Có thể thế mà tại rào chắn lật cái té ngã. Treo lên. Lúc này mới có hắn hơn nửa người đều tại rào chắn bên ngoài kết quả. Các du khách không dám lên trước. Bảo vệ lại không thể không lên trước. Cái này hai tên bảo vệ cũng coi là cao lớn vạm vỡ. Bọn họ một trái một phải xông lên phía trước. Ý đồ bắt lấy cái kia núi thịt y phục đem hắn kéo vào tới. Thế nhưng là, mới vừa lên tay, liền nghe đến một tiếng kịch liệt crack âm thanh. Cái kia mập mạp y phục thế mà trực tiếp liền hỏng. Bàn tử cũng đang cố gắng phối hợp bảo vệ vào trong bò đâu. Y phục xé mở, trong tay hắn càng là trượt đi. Kết quả chính là nặng nề thân thể. Bỗng nhiên ra bên ngoài một hồi. Mắt thấy liền muốn vượt qua rào chắn, trực tiếp rơi xuống. Ngay lúc này, thạch lỗi lại vừa vặn lay động qua đến. Một cú đạp nặng nề đạp tại cái tên mập mạp kia trên mông. Một cước này, lại đem cái này nặng 300-400 cân bàn tử trực tiếp đạp cho qua. Hai tên bảo vệ ban đầu trong tay kéo xuống nửa y phục về sau. Cũng là vô ý thức hướng phía trước đánh tới. Ý đồ lại bắt lấy cái tên mập mạp kia. Ban đầu khẳng định là với không tới. Nhưng bàn tử bị thạch lỗi một cước này đạp cho đến. Này hai tên bảo vệ liền vừa vặn bắt hắn lại. Cùng nhau phát lực. Bàn tử cuối cùng là bị chảnh trở về. Rơi trên mặt đất thời điểm. Quan cảnh đài đều phảng phất run rẩy một chút. Mà lại, một cỗ cất đái mùi thối nhất thời tràn ngập ra. Cái tên mập mạp này. Vừa rồi rơi ra qua thời điểm. Trực tiếp liền hoảng sợ nước tiểu. Sau khi trở về vừa té như vậy, lại đem cứt cho té ra đến. Này hai tên bảo vệ đều nhanh thụ không? Thạch lỗi hiện tại rất khó chịu. Tuy nói có cổ đại võ học danh gia chiếm hữu. Thế nhưng là nếu như là ở trên đất bằng, nhượng hắn một chân đem cái tên mập mạp này đạp lăn đều khẳng định không có vấn đề. Nhưng là chính hắn thân thể cũng là lơ lửng giữa không trung. Hoàn toàn dựa vào hai cánh tay bắt lấy thiết tháp mỗ căn nghiêng lương đem ở. Cơ hồ không có điểm mượn lực. Vẫn còn muốn đem cái này nên mập mạp chết bầm đạp trở về. Khó khăn liền thực sự quá lớn. Thạch lỗi đương nhiên có thể lựa chọn không thèm quan tâm cái tên mập mạp kia. Thế nhưng là, đã đầy chỉ là một ngoài ý muốn. Mà không phải cái gì có mục đích âm mưu. Thạch lỗi cảm thấy, nếu có thể lời nói. Vẫn là cứu đối phương nhất mệnh đi. Nếu như không phải thạch lỗi một cước này, cái tên mập mạp kia duy nhất kết cục cũng là rớt xuống tháp Eiffel. Không đợi rơi xuống đất, đoán chừng liền sẽ bị tháp Eiffel các loại cốt thép một dạng xà ngang nghiêng lương tươi sống đâm. Chết, dù sao cũng là cái nhân mạng a. Thạch lỗi lấy chính mình cũng tạo không ít sát nghiệt. Hiện tại có cơ hội đền bù một chút tâm tư. Đến như vậy một chân. Mà lại về thời gian cũng là trùng hợp. Mập mạp này rơi ra đến lúc vừa lúc là thạch lỗi lay động qua đến giờ khắc này. Cái này phảng phất như là trời cao cũng muốn thạch lỗi cứu hắn nhất mệnh. Thạch Lỗi không có lý do gì không xuất thủ. Thế nhưng là, hắn thật không nghĩ tới một cước này hậu quả nghiêm trọng như vậy. Trực tiếp dẫn đến tay hắn cơ hồ bắt không được cây kia nghiêng lương. Tay trái đã hoàn toàn buông ra. Chỉ còn lại có tay phải còn miễn cưỡng bắt ở bên trên. May mắn, tại Thạch Lỗi thân thể hướng về, sau đãng qua thời điểm, hắn tựa hồ cảm giác được phía sau có trở ngại cản. Dưới tình thế cấp bách phần eo kỳ dị vặn vẹo, nâng lên hai chân, vừa vặn đạp tại phía sau hơi phía dưới một cây trên xà ngang. Mà giờ khắc này, Thạch Lỗi tay phải cũng lại không thể chịu được lực, từ nghiêng trên xà nhà trượt xuống. Thế nhưng là, mượn nhờ cái này đạp một cái chi lực, Thạch Lỗi thân hình trọn vẹn hướng lên vọt lên chừng 2 mét. Hai tay của hắn, vững vàng bắt lấy quan cảnh đài biên giới rào chắn xuôi theo. Tâm lý treo lấy khẩu khí kia, xem như lập tức trở lại trong lồng ngực. Thạch Lỗi hai tay vừa dùng lực, thân thể liền dán sát vào rào chắn. Hắn thậm chí đang chuẩn bị bò lại qua thời điểm, thuận tiện lấy hướng xuống sau này đều nhìn một chút. Hắn luôn cảm thấy, loại này tình huống ngoài ý muốn phát sinh, rất có thể là nhận đáng chết hắc tạp cái gọi là vĩ mô ảnh hưởng. Có lẽ đây chính là hắc tạp nhượng hắn phát hiện tháp Eiffel bí mật. Lại hoặc là phát hiện phụ cận một nơi nào đó phương thức bí mật. Chỉ là, cái này đáng chết phương thức, hơi kém nhượng Thạch Lỗi tử vong. Cái này thật sự là tất chó. Chỉ tiếc Thạch Lỗi muốn sai. Hắn cúi đầu cùng quay đầu đều không có thể nhìn đến bất kỳ đáng giá hắn tìm tòi hư thực địa. Phương hoặc là đồ, vật, hắn cũng chỉ có thể cấp tốc bò lại qua. Xoay người ngồi tại quan cảnh đài biên giới rào chắn dưới. Từng ngụm thở hổn hển. Hai tên bảo vệ hai mặt nhìn nhau. Vội vàng chạy tới. Lo lắng hỏi. Tiên sinh, người không sao chứ? Thạch Lỗi không rảnh phản ứng đến hắn nhóm. Vừa rồi hắn cũng tuyệt đối là vẫn chưa hết sợ hãi. Đây tuyệt đối là hắn sinh hoạt hơn 20 năm. Tiếp cận nhất tử vong một lần. Bất kể là ai. Tại kinh lịch vừa rồi sự kiện kia về sau, đều khó có khả năng hoàn toàn không có việc gì. Cũng không biết là cái nào thiếu thông minh ra hỏa, nhưng là sở hữu du khách ở trong trước hết nhất kịp phản ứng người. Hắn tận mắt thấy Thạch Lỗi vừa rồi này lâm khoảng không một chân. Lại nhìn thấy Thạch Lỗi là như thế nào mượn nhờ hậu phương xà ngang để cho mình trở lại cái này. Quan cảnh đài phía trên, hú lên quái dị. Hoa hạ công phu, tiếng thét chói tai này hoảng sợ rất nhiều người nhảy một cái. Nhưng lại cũng làm cho nhiều người hơn. Cảm giác đến bọn hắn thật nhìn thấy trong phim ảnh tài năng nhìn thấy hoa hạ công phu. Vậy mà cả đám đều rít gào lên âm thanh. Sau đó, càng không biết cái nào thiếu thông minh thế mà vỗ tay. Kết quả của nó là kéo theo toàn bộ quan cảnh đài trên người. Nhao nhao nâng lên trường, Thạch Lỗi mặt đen lên. Trong lòng tự nhủ công phu bà nội ngươi a. Tuy nhiên cái này thật là công phu. Nhưng là người nào mẹ nó không có việc gì sẽ muốn ở loại địa phương này biểu diễn công phu a. Hạ tầng bảo vệ cũng nhao nhao chạy tới. Thấy không phát sinh quá nghiêm trọng sự cố. Hai cái người trong cuộc đều vô sự. Cũng là nhao nhao buông lỏng một hơi. Nơi này nói rõ một chút. Tác giả khuẩn không có đi qua tháp Eiffel. Không xác định tầng cao nhất quan cảnh đài chung quanh có hay không làm thành toàn phong bế hàng rào. Tìm rất nhiều ảnh chụp, có chút là có lưới sắt, thật có chút lại là không có lưới sắt. Cho nên, nội dung cốt truyện cần, liền coi như không có lưới sắt đi bảo vệ dựng lên đã sớm sụi lơ như bùn mập mạp chết bầm. Đem hắn làm tiến thang máy, bọn họ còn muốn đem Thạch Lỗi dìu vào thang máy thời điểm. Thạch Lỗi lại khoát khoát tay. Nói, ta vẫn là các loại chuyến lần sau đi. Các ngươi nhớ kỹ đem hắn ném sau khi ra ngoài. Đem trong thang máy hảo hảo thanh lý thanh lý. Thuận tiện, tốt nhất có thể vẩy một chút các ngươi nước Pháp lớn nhất kiêu ngạo. Tỉ như độc dược nước hoa loại hình, bọn cảnh vệ hai mặt nhìn nhau. Bất quá Thạch Lỗi dù sao không có chuyện gì. Bọn họ cũng liền trước mang theo cái tên mập mạp kia xuống dưới. Mà quan cảnh đài các du khách. Bởi vì Thạch Lỗi, hài hước, nhao nhao đáp lại cười to, từng cái cũng liền lớn mật, tiến tới góp mặt. Vậy mà ý đồ cùng Thạch Lỗi lĩnh giáo một chút Hoa Hạ công phu. Thạch Lỗi trực tiếp trợn mắt chừng một cái. Nói, các ngươi hiện tại lật ra qua. Sau đó, ta liền cùng các ngươi cố gắng thảo luận một chút cái gì là Hoa Hạ công phu. Sau đó, ta nhất định sẽ dùng Hoa Hạ công phu đem các ngươi cứu trở về. Chúng người đưa mắt nhìn nhau. Cũng rốt cuộc minh bạch lúc này không phải thảo luận những này phù hợp thời gian. Nhao nhao im miệng, bảo vệ đuổi bước lên phía trước. Nhượng du khách cho Thạch Lỗi đưa ra một cái so sánh đại không gian. Chờ đến thang máy lại lần nữa lên. Thạch Lỗi tự nhiên cũng liền xuống dưới. Có thể cửa thang máy vừa mở. Hắn liền thấy này tòa núi thịt ngăn tại cửa thang máy. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.